Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, Thư chính văn hoàn, Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Này vũ trụ nắm trong tay giả, tới thật sự là quá ngoài ý muốn. Muội giấy, đề nghị một chút, ngươi tốt nhất đem ngươi kia bảo bối tiểu nữ nhi giấu kỹ, đúng vậy đúng vậy. Nhất định phải giấu kỹ. Bên ngoài sói hơn, Chu Thuần. Mặc dù các nàng không nói gì thêm, thế nhưng Chu Thuần trực giác lựa chọn tin, nàng này tiểu nữ nhi, kia thức nhân tâm, bản lĩnh, đích thực là nghịch thiên, chỉ là không biết, nàng hiện tại đã là nắm trong tay giả, đối phương còn có thể phủ xem thấu ý tưởng của nàng. Ô kìa, bất kể nàng sói nhiều hay không, tiểu tua tủa mệnh số không phải chúng ta những người này có thể tính đi ra. Mặt trược, tiếp tục mặt trược, Chu Thuần trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Ba người này sẽ không chơi mặt trược đánh vạn vạn năm đi. Nàng cố nén châm chọc xúc động, hỏi, mệnh số, cái gì là mệnh số? Mệnh số, chính là ngươi sở nắm trong tay trong vũ trụ. Mỗi người số phận, ngươi cũng có thể nhìn thấy. Thế nhưng tiểu tua tủa số phận, ngươi, Chu Thuần ngốc sửng sốt một chút. Sau đó dựa theo các nàng nói phương pháp, đích thực là thấy được mọi người mệnh số. Thế nhưng, Chu Ly số phận, nàng lại thật là nhìn không thấy. Này, chuyện gì xảy ra? Chu Thuần có chút nghi hoặc, nhà ngươi tiểu tua tủa a, theo xuất thế bắt đầu, đã có thể bị một người cấp quan tâm lên ai? Chu Thuần thần sắc lạnh xuống, hỏi, ôi, muội giấy, không nên nghiêm túc như vậy sao? Đối phương chỉ là muốn nhượng tiểu tua tủa đi giúp một vội mà thôi. Thế nhưng tiểu tua tủa mệnh số ngươi nhìn không thấu. Kia này vội giúp hậu quả sẽ là thế nào dạng? Chúng ta ai cũng không biết nga, Chu Thuần ánh mắt lóe ra chỉ chốc lát. Nói, nếu như vậy, vậy ta không đáp ứng bang này vội không được sao? Lời của nàng, nhượng ở đây ba người khóe miệng đều không hẹn mà cùng co quắp. Ai, muội giấy. Ngươi biết thân là nắm trong tay giả sứ mệnh là cái gì sao? Ta không biết, ta cũng không muốn biết. Này nắm trong tay giả có làm hay không? Đối với ta mà nói không có gì khác nhau. Thế nhưng, ta tuyệt đối sẽ không nhượng nữ nhi của ta đi mạo hiểm ni. Chu Thuần ngữ khí phi thường cường. Ngạnh, cái gì giúp, cùng hắn rất tục sao? Dựa vào cái gì phải giúp? Ở đây ba người nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó kia họa đầy râu manh muội giấy nói, Chu Thuần, nếu như ngươi quyết định như vậy lời, chúng ta đây sẽ đưa ngươi quà gặp mặt đi, cái gì? Kia manh muội giấy tay vừa lộn, trên tay xuất hiện một miệng vết thương tiếp tựa gì đó. Trừ phi, ngươi tự tay đem tiểu tua tủa biến thành người thường, bằng không, đối phương liền nhất định sẽ không ngừng đánh nàng chủ ý, muội giấy. Ngươi cần phải hiểu rõ. Theo thiên tài đến phế vật, không ai có thể tiếp chịu được. Chu Thuần trầm tư chỉ chốc lát, sau đó vẫn là thân thủ kết quả kia miệng vết thương thiếp. Vì Chu Ly một đời bình an, nàng chỉ có thể như vậy. Thế nhưng, nàng sẽ hận chính mình đi. Nàng nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi run rẩy. Vô luận cái nào mẫu thân, đều không hy vọng bị tự mình nữ nhi hận đi. Nàng song quyền nắm chặt một chút. Sau đó ly khai thần bí này ngọn núi, một lần nữa xuất hiện ở của nàng trong vũ trụ, theo nàng xuất hiện thời gian bắt đầu, Chu Ly tầm mắt liền rơi vào trên người nàng, căn bản là không cần Chu Thuần nói, nàng sẽ biết tiếp được đến sẽ chuyện đã xảy ra, ngươi, sẽ hối hận, nàng chỉ là nói như vậy, trong thanh âm rõ ràng hơn một tia xa cách, Chu Thuần không nói gì, vung tay lên. Kia miệng vết thương tiếp liền biến mất ở Chu Ly thân thể nội. Nghe thấy vang lên bên tai tiếng kêu rên, trên mặt của nàng xẹt qua nước mắt, Ly Nhi, đừng hận ta PS, đến nơi đây văn văn kết thúc, cúi đầu cảm tạ cùng văn thân môn, muốn xem ai phiên ngoài, thân môn có thể nhắn lại, tân văn nếu như là bình tĩnh thì tiểu tua tủa, không biết thân môn sẽ không thích mũ mũ, hết chương.